Bé chỉ luyến tiếc anh trai, nơi này có ấm áp cùng ánh sáng duy nhất của bé. Người chết không thể ở lại nhân gian. Phạn Già La lắc đầu thở dài. Hứa Nghệ Dương lại vòng qua người cậu, chạy tới hồ cá, sau đó từ trong túi quần mình móc ra vài cái chai nhỏ, lắc lắc vài cái, rồi mở nắp hồ cá, nhanh chóng trút thứ bên trong vào. Làm xong, đứa bé xoay người lại, cầu xin. Đừng đuổi em đi, em giúp anh nuôi. Đầu tiên cậu bé chỉ mình, sau đó lại chỉ con ếch, vẻ mặt dè dặt lại cầu xin. Vì lưu lại, bé thấp kém đến mức đặt mình ở phía sau một con ếch. Phạn Già La đi tới bên hồ cá mới phát hiện thứ đứa nhỏ này trút vào là vài con côn trùng biết bay. Chúng nó đập cánh lướt qua mặt nước, cuối cùng dừng lại trên ngọn núi giả. Đúng lúc này, con ếch đã ngây ngốc nhiều ngày đột nhiên chuyển động đôi mắt thật to, chăm chú nhìn con côn trùng đang lảo đảo bay tới, bất ngờ không kịp đề phòng, bắn ra đầu lưỡi dính của mình, quấn lấy kéo vào miệng. Ộp một tiếng nuốt vào bụng. Bụng của nó bắt đầu nhúc nhích, giống như thỏa mãn mà lại kêu một tiếng vang dội. Ộp. Phạn Già La bị tiếng kêu long trời lở đất này chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con ếch rồi nhìn qua đứa nhỏ ở bên cạnh. Ánh mắt Hứa Nghệ Dương cong cong, đắc ý mỉm cười. Phạn Già La xoa đầu bé, tiếng nói vui mừng lại có chút hiếu kỳ hỏi. Em làm thế nào vậy? Hứa Nghệ Dương hé miệng nhưng lại không có cách nào giải thích nguyên lý quá phức tạp này, chỉ có thể ủ rũ chỉ điện thoại của anh trai. Phạn Già La lập tức đưa điện thoại qua, bé lập tức gõ chữ và sổ ghi chú. Con ếch chỉ có thể nhìn thấy những thứ chuyển động, thức ăn cho cá không chuyển động, nó không nhìn thấy, đói bụng cũng không biết ăn. Phạn Già La hiểu ra, lập tức kéo kiến thức sinh vật học vào nhật trình xem và học hỏi. Trong sổ ghi chép của cậu tồn trữ rất nhiều ghi chép về sinh học, hóa học, vật lý, thiên văn, toán học. Thế giới này có quá nhiều thứ cậu cần phải học tập một lần nữa. Hứa Nghệ Dương lo sợ bất an, liếc nhìn cậu một cái, sau đó chậm chậm bước tới bên cạnh, không tiếng động cầu xin chăm chú nhìn cậu. Phạn Già La đặt điện thoại xuống thở dài. Được rồi, em có thể lưu lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt đứa bé, giọng điệu thận trọng. Nhưng không phải vì anh muốn em nuôi ếch, là anh nguyện ý. Em không thấp kém, cũng không thuộc về ai. Em là chính em, là một cá thể độc lập. Sự tồn tại của em cũng rất quan trọng. Hứa Nghệ Dương bật khóc, cúi đầu xuống, giọt nước mắt cũng rơi xuống. Trải qua nhiều ngày chờ đợi như vậy, thân thể bé đã sắp không chống đỡ nổi. Hoàng tử thi màu tím đã từ cổ tràn tới bên mặt, làm bé trông rất đáng sợ. Nhưng Phạn Già La giống như không hề cảm thấy gì. Cậu vuốt ve gò má đứa nhỏ, chăm chú nói. Kỳ thực anh còn nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi đã để em xuất hiện trước mặt mẹ mình với dáng vẻ xấu như vậy. Có thể chính vì vậy nên cô ta mới không muốn ôm em. Hứa Nghệ Dương vội vàng xua tay, biểu thị mình không để bụng. Anh trai chỉ là một người xa lạ, nhưng nguyện ý ôm lấy bé, mặc dù bé xấu như vậy, vì sao mẹ lại không thể? Xấu xí không phải lý do, chỉ là vì không thương mà thôi. Phạn Già La yên lặng nhìn đứa nhỏ một hồi, vẻ mặt áy náy, biến thành gian trá, chủ đề thay đổi. Kỳ thật là anh cố ý làm như vậy, anh muốn xả giận giúp em. Cậu vừa nói vừa cười, tựa hồ nhớ lại tình cảnh gì đó rất thú vị. Hứa Nghệ Dương cũng nhớ tới dáng vẻ chật vật tè ra quần của cha, cùng ôm đầu hét chói tai của mẹ, cũng cười theo. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, lại cùng nhếch miệng bật cười, khóe mắt đuôi mày tràn đầy tính khí trẻ con, kèm theo vài phần sắc thái nghịch ngợm. Như vậy, sau này chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau nhé. Phạn Già La đưa tay, Hứa Nghệ Dương lập tức giáng bàn tay nhỏ xíu của mình lên, hai bàn tay lạnh như băng, tựa hồ vì khoảng cách chặt chẽ, không thể tách rời này mà sinh ra chút nhiệt độ. Cùng lúc đó, Phạn Dạ La chậm rãi hút đi tử khí trong cơ thể đứa nhỏ, để bé khôi phục dáng dấp trắng nõn khi còn sống. Hai người không ăn không uống, chỉ ôm đầu gối, lặng yên ngồi ở ban công nhìn ngắm con ếch ăn uống, thích thú trải qua một buổi sáng. Lúc gần tới 12 giờ, Phạn Dạ La mới nhớ ra Hứa Nghệ Dương còn thiếu một cái bồn tắm và một cái giường, vì thế mới chuẩn bị dẫn bé đi mua sắm. Không ngờ vừa mới rời khỏi tới cổng, đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Phạn tiên sinh, tôi là Liêu Phương, xin hỏi có phải Dương Dương đang ở cùng cậu không? Đúng vậy. Phạn Dạ La liếc nhìn đứa nhỏ. Vậy cậu có thể dẫn Dương Dương tới cục cảnh sát không? Giọng nói của Liêu Phương rất nặng nề. Mẹ của Dương Dương vừa mới giết chết cha nó. Thái độ của Phạn Dạ La vẫn bình thản. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức dẫn cậu bé tới. Sau khi cúp điện thoại, cậu ngồi xổm xuống thẳng thắn nói: ba mẹ em có lẽ sẽ mãi mãi không về được nữa. Hứa Nghệ Dương chỉ xua xua tay, không có quá nhiều biểu tình, nghiêm chỉnh mà nói: hai người đó đã không thể coi là cha mẹ của bé nữa, bởi vì thân thể máu thịt mà bọn họ cho bé sớm đã bị chính tay họ dìm sâu xuống hồ nước lạnh băng kia rồi. Nếu bọn họ đã chết rồi, từ nay về sau liền quên đi vậy. Phạn Dạ La xoa đầu bé, lẩm bẩm: vẫn nên đi một chuyến, nghe nói nếu không làm thủ tục hợp pháp, anh không thể dưỡng em ở bên người. Nghe thấy lời này, Hứa Nghệ Dương lập tức tích cực đứng dậy, kéo ống tay áo anh trai, thúc giục cậu mau đi thôi. Nửa tiếng sau, Liêu Phương vội vàng dẫn hai người tới phòng tạm giam, cách cánh cửa sổ nhỏ nhìn vào trong nói: cô ta đang ở bên trong, trạng thái tinh thần rất tệ. Chúng tôi đã liên lạc chuyên gia tâm lý học tới làm giám định tinh thần. Chắc hẳn cô ta đã điên rồi. Đêm qua sau khi được chúng tôi giải cứu khỏi sân thượng, liền nháo loạn đòi tố cáo chồng mình giết người. Chúng tôi cứ tưởng đâu là một vụ đại án nên bắt giữ hai vợ chồng này lại. Thật không ngờ cô ta lại nói chồng mình giết Dương Dương. Liêu Phương nhìn Hứa Nghệ Dương trắng nõn đáng yêu, thở dài nói: chồng cô ta giận điên lên, nói muốn đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần, còn đòi ly hôn với cô ta. Hai người bắt đầu đánh nhau trong cục cảnh sát, nháo từ nửa đêm tới tận sáng hôm nay. Sau đó khó khăn lắm, cô ta mới khôi phục bình tĩnh, nói rằng mình bị kích thích quá độ nên mới nháo loạn như vậy, bây giờ muốn về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi thấy cô ta thật sự mệt mỏi rã rời, hơn nữa cũng không phải phạm tội nên thả cô ta ra. Không ngờ vừa mới quay đầu, cô ta đã chạy đi mua một con dao gọt trái cây ở trong công ty chồng mình. Ý thức được đứa bé đang ở bên cạnh, Liêu Phương không dám dùng âm lượng bình thường nói tiếp, mà áp sát bên tai Phạn Dạ La, nhỏ giọng nói: đâm thẳng một dao vào trái tim, tử vong ngay tại chỗ. Thi thể bị đặt trên nhà xác lầu 1, tới giờ vẫn chưa có người nào tới nhận. Cha mẹ cặp vợ chồng này đều mất rồi, thân thích bạn bè cũng đã gọi điện rồi, nhưng không ai nguyện ý tới xử lý việc này, bọn họ ngại phiền. Tâm Liêu Phương tuy đã nguội lạnh với nhân tình ấm lạnh, nhưng cũng có thể hiểu được, hai người này một chết một điên rồi, lưu lại một đứa bé vị thành niên, sau này còn có một vụ xét xử giết người. Ai dám quản chứ, cũng không phải ăn no rững mỡ. Nếu Trần Huệ cũng chết thì sẽ tốt hơn, dù sao hai người cũng lưu lại cho Hứa Nghệ Dương rất nhiều di sản. Lớn nhất chính là căn hộ ở tiểu khu Nguyệt Lượng Loan. Ai nhận nuôi Hứa Nghệ Dương sẽ được hưởng lợi. Nhưng Trần Huệ còn sống. Nếu cô ta thật sự bị giám định bệnh tâm thần, tòa án không có khả năng xử tử hình, vì vậy tài sản cùng phòng ốc cũng có một nửa của cô ta, không ai giành được. Hơn nữa mẹ đứa nhỏ là người bệnh thần kinh, điên cuồng giết người, đứa nhỏ có thể bình thường sao? Nhà nào dám nhận nuôi đứa nhỏ như vậy chứ? Cân nhắc tới hai chuyện này, thân thích hai nhà Hứa Trần liền tìm ra đủ lý do cự tuyệt việc tới cục cảnh sát lĩnh thi thể về. Liêu Phương cũng không còn cách nào, mới nói Phạn Dạ La mang Hứa Nghệ Dương tới. Đứa bé có quyền biết cha mẹ mình đã xảy ra chuyện gì. Vào phòng tạm giam, Trần Huệ đang vừa vỗ tay vừa cười hưng phấn hô lớn: "Dương Dương, bé cưng của mẹ, mẹ đã báo thù cho con rồi, con có vui không? Con tha thứ cho mẹ được không? Để mẹ yêu con lần nữa, mẹ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, mẹ sẽ không mang con ra xả giận nữa. Dương Dương, mẹ đã giúp con báo thù rồi." Quần áo trên người cô ta dính đầy vết máu, tóc cũng rối bù, dáng dấp điên cuồng. Phạn Già La nhìn thoáng qua một cái liền dời tầm mắt hỏi: "Muốn xem mẹ một chút không?" Hứa Nghệ Dương gật đầu. Phạn Già La liền ôm bé lên, để nó từ cửa sổ nhìn vào trong. Đứa bé lặng yên chăm chú nhìn người phụ nữ điên kia, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trái tim đầy rung động của bé đã bị mẹ mình đâm xuyên qua từ rất lâu rồi, đã chết hẳn rồi, sao lại có cảm giác được chứ? Bé dán bàn tay nhỏ bé lên mặt kính thủy tinh, nhẹ nhàng sờ sờ, tựa như cách không, xoa gương mặt dính đầy máu của đối phương, sau đó trầm mặt dời tầm mắt. Phạn Già La buông bé xuống, xoa xoa đầu. Liêu Phương quay đầu đi lặng lẽ lau nước mắt, sau đó lập tức nói: "Phạn tiên sinh, cậu giao đứa nhỏ lại cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp cho cậu bé." "Nếu tôi muốn nhận nuôi đứa bé này thì cần phải làm trình tự như thế nào?" Phạn Già La bình tĩnh rồi lại khẳng định hỏi. "Ôi chao, cậu nói gì cơ?" Liêu Phương hôn mê. "Tôi muốn nhận nuôi cậu bé, được chứ?" Phạn Già La không sợ phiền lặp lại lần nữa. "Cậu, không phải cậu đã nói mình không cứu được à?" Đến tận bây giờ, Liêu Phương vẫn không có cách nào quên được chuyến xe lửa vận mệnh kia. Phạn Già La kiên nhẫn hỏi lại: "Tôi có thể nhận nuôi cậu bé chứ?" Hứa Nghệ Dương bắt đầu khẩn trương, vươn cánh tay ngắn ngủn, dùng sức ôm lấy chân anh trai. Lúc này Liêu Phương mới vội vàng gật đầu không ngừng. "Hẳn là được. Cha đứa bé đã mất rồi, nếu như có chuẩn đoán mẹ mắc bệnh thần kinh thì không có cách nào đảm nhận trách nhiệm giám hộ, cậu có thể nhận nuôi. Tôi sẽ giúp cậu liên hệ luật sư, đối phương có thể giúp cậu xử lý các thủ tục liên quan. Hiện giờ tôi sẽ lập tức gọi điện cho đối phương. Phạn tiên sinh, tôi biết cậu là người tốt, tàu lửa gì gì đó đều là mượn cớ mà thôi, cậu chỉ mạnh miệng mềm lòng mà thôi." Liêu Phương luống cuống muốn gọi điện thoại nhưng bị một bàn tay đưa tới cản lại. "Không cần, tôi sẽ giúp cậu ấy xử lý. Nghi phạm ở đâu, để tôi xem trước." Phạn Già La xoay người, lễ phép gật đầu, vừa định mở miệng đã bị đối phương cản lại. "Tuyệt đối đừng nói, Tống tiến sĩ lâu rồi không gặp." Phạn Già La lập tức bị đối phương chọc cười. Tống Duệ liếc nhìn Hứa Nghệ Dương một cái, cũng không kinh ngạc khi dáng vẻ đứa nhỏ này đột nhiên trở nên bình thường, chỉ lấy một cái bản kê khai, giải quyết việc chính trước. "Tôi tới giám định tinh thần cho Trần Huệ nữ sĩ, bây giờ có thể gặp cô ta không?" "À, được, cô ta đang ở trong này, tôi giúp anh mở cửa." "Tống tiến sĩ, anh cẩn thận một chút, tinh thần cô ta rất kích động, để tôi vào chung với anh." Liêu Phương vội vàng lấy ra chùm chìa khóa. Tống Duệ đẩy cửa đi vào trong, sau đó đột nhiên dừng lại, quay đầu căn dặn: "Hai người ở đây chờ tôi, tôi lập tức ra giải thích trình tự pháp luật liên quan. Tôi có bằng luật sư, nhưng thủ tục nhận nuôi rất khó làm, cần phải được xét duyệt nhiều lần, hai người phải kiên nhẫn một chút." "Ừ, bọn tôi biết rồi, cảm ơn Tống tiến sĩ." Phạn Già La ấn đầu Hứa Nghệ Dương cùng nói cảm ơn, sau đó không biết nghĩ gì mà bổ sung thêm một câu không đầu không đuôi: "Ngày hôm nay nó ăn mấy con côn trùng, còn kêu ộp một tiếng." Tống Duệ đã bước vào phòng tạm giam, lại khẽ dừng lại, có chút không kịp phản ứng, nhờ cánh cửa ở phía sau triệt để đóng chặt, mới ý thức được người nọ đang nói về con ếch. Nó rốt cuộc đã chịu ăn, còn có thể kêu to một tiếng. Em ấy đã không cô phụ sinh mệnh nhỏ này, đã nuôi sống nó. Lời nói giống như kể công, lại giống như kể lại chuyện nhà này, không giống những lời phát ra từ miệng Phạn Già La. Nhưng không biết vì sao, Tống Duệ lại vì thế mà không ngừng cười nhẹ, muốn ngăn cản cũng không được. Anh tựa hồ có thể nhìn thấy vì sao sáng lấp lánh trong vực sâu rồi. Chương 92. Vụ trộm cắp kỳ quái. Lúc Tống Duệ từ phòng tạm giam đi ra ngoài thì chỉ thấy Phạn Già La bắt chéo đôi chân thon dài, rủ mi mắt, im lặng ngồi trên ghế đặt dọc hành lang. Hứa Nghệ Dương ở bên cạnh cố gắng bắt chước tư thế của cậu, cũng bắt chéo đôi chân ngắn ngủn chống cằm, chân mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế. Nếu không phải là người hiểu nội tình câu chuyện, thật sự sẽ cho rằng hai người này có quan hệ huyết thống, đồng dạng là làn da trắng bệch, đồng dạng là đôi môi đỏ thẫm, đồng dạng là đôi mắt đen nhánh, tất cả đều biểu thị bọn họ chính là đồng loại. Về phần loại nào, Tống Duệ vẫn chưa phân tích, cũng không quan trọng. Đi thôi, tới phòng làm việc của tôi. Tống Duệ đưa tay xoa đầu Hứa Nghệ Dương. Cậu bé uốn éo né tránh, nhưng sau đó thật vui sướng khi nghĩ tới anh là luật sư, có thể giúp anh trai làm thủ tục nhận nuôi, vì thế lại bất đắc dĩ uốn éo quay trở lại, đưa đầu tới, sờ đi nè. Tống Duệ xoa xoa, trong mắt mang theo ý cười, không biết vì sao, tâm tình của anh hôm nay rất tốt. Mẹ cậu bé thế nào? Phạn Già La lười biếng đứng dậy. Trầm cảm nặng, hưng cảm, rối loạn ảo tưởng, sẽ không chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng nửa đời sau có khả năng phải sống ở bệnh viện tâm thần. Rối loạn ảo tưởng chính là bản thăng cấp của ảo tưởng, tức là người bệnh bình thường rất bình thường, đột nhiên vào lúc nào đó sẽ sinh ra vọng tưởng, bắt đầu không thể khống chế được hành vi của mình. Người mắc bệnh này không cần chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng chỉ có Tống Duệ biết Trần Huệ không mắc chứng ảo tưởng. Cô ta nói Hứa Hàm Quang đã giết con của mình, đó không phải là ảo tưởng mà là sự thật. Nhưng chuyện người chết sống lại thật sự quá đáng sợ, nói ra ai sẽ tin chứ? Huống chi Tống Duệ cũng không nguyện ý để bất kỳ kẻ nào phát hiện bí mật của Phạn Già La, chỉ một mình anh biết là đủ rồi. Vì vậy, anh ký tên vào bản giám định, quyết định sự thật. Phạn Già La sớm đã dự cảm được kết cục cuối cùng của Trần Huệ, liền gật đầu không hỏi thêm nữa. Điều cậu quan tâm nhất hiện giờ là vấn đề quyền giám hộ của Hứa Nghệ Dương. Tống Duệ rất kiên trì, đưa ra vài quyển sách liên quan, từng chút giải thích cặn kẽ. Còn cả thủ tục nên làm thế nào, chuẩn bị tài liệu gì, đi tới ban ngành nào, tất cả đều viết rõ ràng trên giấy, để Phạn Già La mang về chậm rãi chuẩn bị. Nhìn thấy một tình trạng sức khỏe, Phạn Già La theo bản năng nhíu mày. Tống Duệ thật tri kỷ nói: "Chuyện này em không cần lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị báo cáo kiểm tra sức khỏe cho bọn em. Anh biết một lớn một nhỏ này không thể tới bệnh viện, bằng không thế giới này sẽ hỗn loạn." Phạn Già La nhướng cao mày, nghiêng đầu nhìn Tống Duệ. Anh liền học theo động tác của Phạn Già La lần trước, đặt ngón trỏ khớp xương rõ ràng lên trên cánh môi, làm ra động tác biết mà không nói. Ánh mắt Phạn Già La khẽ cong, im lặng mỉm cười. Đây là một nụ cười tươi sáng rạng rỡ hiếm thấy, tựa như ánh nắng rực rỡ chói lóa trên bầu trời quang đãng, chói mắt, ấm áp. Thân thể cậu mặc dù không có nhiệt độ, nhưng trái tim của cậu có thể cảm nhận và chứa đựng nhiệt độ từ thế giới bên ngoài truyền tới. Tống tiến sĩ, anh ngày càng làm người ta yêu thích rồi đấy. Cậu thật lòng nói. Thật sao? Tống Duệ từ chối cho ý kiến, khóe môi không thể kiềm chế nhếch lên. Sau khi biết được thủ tục nhận nuôi, Phạn Già La liền tới phòng xác nhận thi thể Hứa Hàm Quan. Cậu không bảo Hứa Nghệ Dương tránh mặt, trong ánh mắt không đồng ý của cảnh sát, nhìn thẳng về phía thi thể cứng ngắc lạnh băng, thận trọng căn dặn. Em phải dùng thân phận một người con có hiếu làm tang lễ cho ông ta, đó là phần huyết thống ràng buộc cuối cùng của em và ông ta, là khoản nợ mà em cần phải trả, mà khoản nợ ông ta thiếu em đã dùng cái này để đổi rồi. Cậu chỉ phần trái tim bị lưỡi dao đâm thủng của Hứa Hàm Quan, thở dài nói: "Nhân thế chính là một vòng tuần hoàn, em trồng cái gì sẽ kết ra quả đó. Đừng tưởng chết rồi thì có thể chạy trốn, trốn không thoát được đâu, em hiểu chưa?" Cậu ám chỉ Hứa Nghệ Dương, Đừng tưởng rằng mình đã chết rồi thì có thể làm sằng làm bậy. Hết thảy trên thế gian này đều đã có sắp xếp, báo ứng không phải không có, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. Hiểu, sẽ nghe lời. Hứa Nghệ Dương dùng sức gật đầu, từng chữ hứa hẹn. Bé rất thông minh, gần như ngay lập tức hiểu được ý của anh trai. Thấy dáng dấp kiên cường cùng hiểu chuyện của đứa nhỏ, vị cảnh sát nãy giờ vẫn dùng ánh mắt trách cứ nhìn Phạn Già La, đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Tuy tình cảnh này quả thật không thích hợp để đứa nhỏ nhìn thấy, nhưng đứa bé này đã không còn cha, mẹ cũng đã điên rồi, bé chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu để bé sớm đối mặt với thực tế tàn khốc, hiểu được cuộc sống không hề dễ dàng, bé sẽ kiên cường hơn mà sống sót. Như vậy cũng là một loại cổ vũ. Phạn tiên sinh, xin hãy ký tên vào tờ đơn này. Cảnh sát đưa một tờ đơn tới, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Anh vốn tưởng Phạn Già La không đáng tin, nhưng hiện giờ xem ra, so với phần lớn mọi người càng đáng tin hơn, đứa bé có thể đi theo cậu ta cũng coi như là một loại may mắn. Phạn Già La ký tên, sau đó gọi điện cho Tào Hiểu Huy, bảo đối phương đặt nhà tang lễ, liên hệ bên hỏa táng, sang đó lại mua một phần mộ để đặt hũ tro cốt Hứa Hàm Quan. Tự hồ muốn làm trọn vẹn trách nhiệm, cậu cố gắng an bài mọi việc, chú ý đủ vấn đề. Tống Duệ vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng quan sát, hiểu biết về cậu lại càng sâu hơn. Đây không phải là một vị tu hành không nhiễm khói lửa nhân gian, vừa vặn ngược lại, cậu có vẻ rất am hiểu xử lý các chuyện trần tục này. Phạn Già La một đường vừa đi vừa gọi điện thoại, mà Hứa Nghệ Dương thì nắm chặt ống tay áo cậu, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sùng bái nhìn cậu. Lúc đi tới cửa cục cảnh sát, hậu sự của Hứa Hàm Quan đã an bài thỏa đáng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng gọi. Phạn tiên sinh, cậu chờ một chút. Phạn Già La ngẩng đầu thì nhìn thấy Liêu Phương đứng trên cầu thang tầng 2, cổ thò ra ngoài. Phạn tiên sinh, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi gặp phải một vụ án rất khó giải quyết. Gương mặt xinh đẹp của cô gái nhăn tít lại, giống như một cái bánh bao, có thể dễ dàng nhận ra vụ án này đã làm cô phiền não đến mức nào. Ánh mắt Phạn Già La lóe lên một tia sáng u ám, tựa hồ cảm ứng được gì đó về vụ án này. Được, tôi rất sẵn lòng. Mũi chân xoay chuyển quay ngược trở lại. Tôi cũng giúp cô phân tích một chút vậy. Tống Duệ thật tự nhiên nói. Thoáng cái đã mời được hai vị đại thần, Liêu Phương mừng tới mức suýt chút nữa đã không phân biệt được phương hướng. Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, xoa xoa tay lải nhải nói. Tốt quá, thật tốt quá, rất cảm ơn hai vị đã sẵn lòng giúp như vậy. Mời qua bên này, mời qua bên này, tôi dẫn hai người đi xem tài liệu. Tài liệu hơi nhiều một chút, để nói trước tình huống, hai người cũng biết, tôi mới gia nhập không lâu, không có kinh nghiệm. Đội trưởng bảo lính mới bọn tôi điều tra mấy vụ án nhỏ, tỉ như trộm cướp, đánh nhau, gọi điện thoại lừa đảo này nọ. Gần đây tôi đang điều tra một vụ trộm cắp, cụ thể là trộm trên tàu điện ngầm. Hai người cũng biết đó, trên tàu điện ngầm có lắp camera giám sát. Ai trộm thì cứ kiểm tra camera là biết ngay. Sau đó chỉ cần điều tra nhân dạng, xác định thân phận, theo dõi, bắt giữ, khả năng phá án là rất cao. Có phải hai người cảm thấy rất đơn giản phải không? Nói tới đây, Liêu Phương lại đau khổ vò đầu. Ban đầu tôi cũng cảm thấy quá đơn giản, nên hí ha hí hửng tiếp nhận vụ án này. Kết quả tôi tra xét mấy trăm đoạn video giám sát, nhưng vẫn không thể tìm được cái tên trộm càn rỡ gây án trên tuyến tàu số 6 này. Hắn giống như có thể tàng hình vậy, tới vô hình đi cũng vô hình, căn bản không có dấu vết để tìm kiếm. Chỉ một tháng ngắn ngủi, hắn đã gây án hơn 60 lần, chuyên nhắm tới cả trai lẫn gái dùng túi hiệu, hơn nữa chỉ trộm điện thoại, những thứ khác không đụng tới. Hắn còn đặc biệt am hiểu phá giải mật mã điện thoại. Sau khi điện thoại bị trộm, tiền trong ví Alipay, WeChat cùng ngân hàng trực tuyến của người bị hại sẽ lập tức bị chuyển đi. Tôi nghe Tiểu Lý nói, tốc độ phá giải này thật sự không có khả năng, bởi vì giải mật mã là một quá trình rất phức tạp, còn phải dùng phần mềm tương ứng. Thời gian cần tiêu tốn là vài ngày, nhanh lắm thì cũng phải vài giờ. Nhưng tên trộm này thật sự quá tà môn. Di động người ta vừa mới tới tay hắn, căn bản là không chút trở ngại, tùy ý hắn thao túng. Bên này vừa mất, bên kia tiền đã bị chuyển đi. Liêu Phương càng nói, giọng điệu lại càng nặng nề hơn. Cho nên hai người có thể tưởng tượng được, tháng này hắn đã trộm bao nhiêu tiền rồi đấy. 890.000, 890.000 nhân dân tệ. Mà tôi chính là người phụ trách chính của vụ án này. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cảm nhận được áp lực lớn đến vậy. Tôi cứ cho rằng đây là một vụ án nhỏ. Nào ngờ... Cô mở cửa phòng, chán nản nói. Đây là phòng làm việc tạm thời của nhóm bọn tôi. Tổ viên cũng hết đường xoay sở. Bọn họ cũng giống như tôi, cũng chưa có kinh nghiệm làm việc. Trong cả đám thì tôi là người có lý lịch lâu nhất luôn. Mọi người gọi tổ bọn tôi là tổ tân binh. Liêu Phương ủy khuất bổ sung. Nếu thật sự không thể phá án, cấp trên sẽ giao nhiệm vụ này cho đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không cam lòng, tôi vẫn luôn muốn đỏ sức một phen. Nghe thấy tiếng nói chuyện, thành viên tổ tân binh liền ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình hốc hác tiều tụy, ánh mắt chán chường, có thể thấy được thật sự không có cách giải quyết, giơ tay đầu hàng. Chị Liêu, vị này là... Một nữ cảnh sát tò mò hỏi. À, tôi nhớ ra rồi, cậu ta là Phạm Già La, là nhà ngoại cảm, chính là cái người trên tivi, người trong thế giới kỳ nhân ấy. Một cảnh sát khác vỗ bàn rống to. Bọn họ đều còn rất trẻ, cách hành xử chưa đủ trầm ổn, lại tràn đầy sức sống, nháy mắt đã khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Phạm Già La. Tôi có xem qua, tôi biết cậu ta. Cậu cảnh sát kia kích động nói. Chị Liêu, chị tính không đi theo hướng bình thường hả? Được, được, được, chúng ta cứ ngoại cảm thử xem, để tôi đóng cửa lại. Cậu chàng vội vàng chạy tới, rầm một tiếng đóng cửa lại để tránh đồng nghiệp khác nhìn thấy, sẽ tố cáo bọn họ tuyên truyền mê tín. Cảnh sát ngồi ở hàng ghế sau vỗ bàn đứng dậy, cực kỳ bất mãn nói. Chị Liêu, chị làm vậy là cuồng hóa quá cuồng. Vụ án không phá được, thì chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. Chị cầu thần cầu quỷ thì có ích lợi gì? Nếu ai cũng giống như chị, thì cảnh sát chúng ta còn phá án làm gì nữa? Dứt khoát từ chức, nghỉ khỏe cho rồi. Anh bớt nói vài câu đi, chị Liêu chịu áp lực lớn quá, hiểu cho chị ấy một chút. Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh kéo cánh tay nam cảnh sát kia nói nhỏ, giọng điệu cũng lộ ra chút nghi hoặc. Áp lực lớn có rất nhiều cách hóa giải, không cần phải mời người ta tới nhảy đại thần, làm vậy không đáng tin chút nào. Cậu cảnh sát kia không chịu bỏ qua kháng nghị, làm những người khác cũng lộ ra biểu tình không đồng ý. Hồ sơ liên quan tới Phạm Già La cùng cái chết của Tiếu Kim đã được niêm phong lại chuyển tới kho hồ sơ bí mật quốc gia. Không có giấy tờ chỉ định đặc biệt thì không có quyền xem. Cấp trên còn đặc biệt căn dặn phân cục thành nam, không được truyền bá, phải cố gắng giữ bí mật. Vì thế chỉ có cục trưởng cùng đội hình sự số 1 mới biết tới sự tồn tại của Phạm Già La. Những cảnh sát tuy cũng có thấy chút tiếng gió nhưng không quá tin tưởng. Sau đó bài bó chân tướng của đường phố Mã Nông được lan truyền rộng rãi, Phạm Già La cũng được chỉ định là kẻ lừa đảo. Tuy thế giới kỳ nhân phát sóng đã thu hút được không ít khán giả, nhưng mọi người đều cho rằng Phạm Già La chỉ diễn theo kịch bản để xây dựng hình tượng thiết lập, hoàn toàn không có tài năng thật sự, chỉ là kỹ thuật diễn quá tốt, người lại xinh đẹp nên khán giả thích xem mà thôi. Nếu đổi lại là một người không đáng tin nào đó, khẳng định sẽ bị khán giả phỉ nhổ xối xả. Cậu cảnh sát trẻ kia vẫn còn làu bầu, từ ngữ thật sự không dễ nghe. Tôi cũng có xem Thế Giới Kỳ Nhân, rốt cuộc là ai viết kịch bản này vậy? Có thể đừng bịa ảo banh nóc như vậy không? Cách không cảm ứng hình chụp, tôi còn mẹ nó suốt chút nữa đã cười bể bụng luôn rồi. Xem khán giả là đám nhược trí chắc. Chị Liêu, nếu chị dám để cậu ta tham gia vụ án, tôi sẽ tìm cục trưởng tố cáo chị. Chị không có tư cách đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Được rồi, anh đừng nói nữa. Chị Liêu mà là người không có chừng mực như vậy sao? Nữ cảnh sát kia thoạt nhìn giống như giảng hòa, kỳ thật là muốn chặn luôn đường lui của Liêu Phương. Nếu Liêu Phương kiên trì mời Phạm Già La phá án thì chính là không có chừng mực. Không có chừng mực thì sao có thể phục chúng? Liêu Phương không thèm quan tâm, hai tay chống mặt bàn, giọng nói cứng rắn. Thích tố cáo thì cứ việc tố cáo, không có chừng mực thì không có chừng mực, không thích thì các cậu có thể rời đi, tự tôi sẽ phá vụ án này. Tìm cục trưởng tố cáo? Tưởng cô sợ chắc? Nếu cục trưởng biết cô mời Phạm Già La tới phá án thì nhất định sẽ mở cờ trong bụng, bởi vì ông chẳng những đã xem qua hồ sơ bí mật về vụ án cao nhất Trạch Ngã Lầu, mà còn xem cả hồ sơ bí mật về 3 phút dự đoán. Ông hiểu quá rõ năng lực của Phạm Già La, mà hai phần hồ sơ bí mật này sớm đã truyền khắp đội hình sự số 1, người ngoài căn bản không biết. Liêu Phương, tới hôm nay tôi mới phát hiện chị là người không có đầu óc như vậy. Chị không xứng làm tổ trưởng của bọn tôi, chị thậm chí còn không xứng làm cảnh sát. Cậu cảnh sát trẻ đập sắp tài liệu lên bàn, chuẩn bị bỏ đi. Tống Duệ xem đủ náo nhiệt, mới cười khẽ mở miệng. Tôi đứng sờ sờ ở cửa thế này mà các vị hình như không hề nhìn thấy. Phạm Già La không có tư cách cố vấn, vậy xin hỏi tôi có tư cách đó không? Dáng vẻ căm phẫn sôi sục của cậu thanh niên trẻ kia thoáng chốc tiêu tan, không dám tin mở miệng. Tiến sĩ Tống, thật sự là ngài sao? Vừa nãy tôi cứ cho rằng mình nhìn nhầm rồi, sao ngài lại tới hỗ trợ vụ án nhỏ như thế này? Tên tuổi của Tống Duệ trong giới hình sự có thể nói là vang dội như sấm ở bên tai. Anh chỉ tham dự các vụ án lớn, có tình tiết ly kỳ phức tạp, quá trình gian nan khúc chiết, quả thật làm người ta không có cách nào tưởng tượng. Anh tựa như một nhà tiên tri, mỗi lần đều có thể nhìn thấu ý đồ của kẻ phạm tội, sớm bày ra thiên la địa võng, dẫn dắt mọi người tìm ra chân tướng. Truyền kỳ về anh đủ để viết thành một quyển sách dày. Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng chuyển từ tức giận thành không biết phải làm sao, thoáng nhìn qua bàn làm việc bị mình làm thành lộn xộn, vội vàng cúi đầu thu dọn, không dám nhắc tới chuyện tố cáo hay rời đi nữa. Những tổ viên khác cũng hào hứng hoan hô. Là tiến sĩ Tống Duệ, tốt quá rồi, chúng ta nhất định có thể phá vụ án này. Nữ cảnh sát mới vừa nãy còn dùng lời lẽ chỉnh lưng Liêu Phương cười mỉa nói: Em đã nói chị Liêu không phải là người không có chừng mực rồi mà. Ngoại viện mạnh như vậy, chỉ có chị Liêu mới mời được thôi. Liêu Phương tức tới đỉnh đầu sắp bốc khói, nhưng cũng không cãi gì, chỉ lén liếc nhìn Phạm Già La, sợ cậu tức giận. Nhưng cậu vẫn chỉ an tĩnh đứng đó, bên khóe miệng vẫn treo ý cười nhàn nhạt, không hề vì thế mà bị phá hỏng tâm tình. Loại đồn đãi này sao có thể đả động được trái tim của cậu chứ?